Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 87, hoạn quan giao hàng. Ẩn nhị thập tứ nói, cái này huyết luyện cao giai pháp khí, chỗ giá trị lớn nhất, ở bên trong nó huyết hồn mạnh yếu. Nếu bên trong huyết hồn chiến lực, chỉ có ngũ hải đệ tam cảnh, như vậy giá cả tối đa cũng liền 1 vạn dũng tuyền tệ mà thôi. Người có 1 vạn dũng tuyền tệ sao? Lý Duy Nhất đánh giá nàng từ trên xuống dưới, không tin một ẩn nhân phá cảnh ngũ hải không lâu lại có thể giàu có đến trình độ như vậy. 1 vạn dũng tuyền tệ, nhưng tương đương với 100 vạn đồng tiền bạc, hoặc 1 ức đồng tiền. Nàng mới 16 tuổi mà thôi, có thể có của cải dày như vậy. Ẩn nhị thập tứ sắc mặt có chút xấu hổ, do dự dự nói, ta hiện tại đương nhiên không có nhiều tiền như vậy. Nhưng chúng ta không phải muốn đi hái bảo dược trong châu động sao? Giá trị của nó cũng không thấp, ta đến lúc đó 1 cân không cần là được. Vậy cũng còn lâu mới đủ. Lý Duy Nhất xua tay, ngươi đừng quấy rối. Ta thật sự rất cần tiền, rất cần quang diễm đan. Quang diễm đan là linh quang hỏa diễm chất lượng cao ngưng tụ mà thành, chỉ có linh niệm sư mới có thể luyện chế, là chí bảo trợ giúp niệm sư nhanh chóng tăng lên tu vi. Bất kỳ một viên đan dược nào đều là vật quý hiếm. Thành đan, ở lĩnh vực dược vật, tương đương với lột xác siêu phàm. Mì xong rồi, 2 bát mì nóng hổi, bưng lên, bán, đó là tuyệt đối không có khả năng bán. Ẩn nhị thập tứ hoài nghi Lý Duy Nhất căn bản không rõ ràng lắm giá trị của kiện chiến bảo này. Hỏi, huyết luyện pháp khí phần lớn đến từ vong giả u cảnh, yêu tộc, ma quốc, bảo vật như thế theo lý thuyết làm sao cũng không có khả năng lưu lạc đến trong tay dũng tuyển cảnh ngươi. Ngươi từ đâu có được? Vòng tay rắn 3 đầu đương nhiên là lấy được từ trên thuyền đồng thau. Sở dĩ lấy ra bán là bởi vì nó phải sử dụng huyết tế của bản thân thúc giục. Tựa như lúc trước Dương chủ nhiệm, vì thôi động vòng tay tam đầu xà, phóng thích ra bên trong tam đầu xà huyết hồn, trực tiếp hao hết trong cơ thể huyết dịch, trở nên giống như thây khô vậy. Loại bảo vật tự tổn hại thân thể này, uy lực có mạnh hơn nữa, Lý Duy Nhất cũng không có hứng thú. Lý Duy Nhất cười nói, ngươi không phải nói, ở trong mắt ẩn môn, ta là vô hình sao? Hắn cũng không sợ bại lộ một ít pháp khí, dù sao trong ngực cất thượng phương bảo kiếm. Đến lúc đó, toàn bộ đổ lên người quan sư phụ là được. Ẩn nhị thập tứ biết Lý Duy Nhất đã lọt vào mắt ẩn quân và các trưởng lão, mình căn bản không làm gì được hắn. Nhưng vẫn đeo vòng tay rắn 3 đầu lên cổ tay, sau đó thưởng thức mì nước. Đích xác so với dược thiện ăn ngon hơn, dũng tuyển tệ sẽ không thiếu ngươi. Quang diệm đan, ngươi muốn bao nhiêu, ta ngược lại có biện pháp giúp ngươi lấy được một ít. Nàng nghiêm túc nói, Lý Duy Nhất thần sắc nghiêm túc lên, nhắc nhở nói. Thứ này phải sử dụng chính mình huyết tế mới có thể thôi động. Ta từng tận mắt thấy, có người bởi vì thôi động nó, trong cơ thể huyết dịch khô kiệt mà chết, cực kỳ thê thảm. Ẩn nhị thập tứ hiển nhiên hiểu rõ nguy hại của huyết tế pháp khí, nói, vậy nói rõ tu vi hắn quá thấp, huyết khí phẩm chất không đủ. Người phải biết rằng, loại huyết luyện pháp khí này, người tu vi càng cao tiêu hao máu càng ít. Hơn nữa, ta cũng không phải coi nó là chiến bảo tùy thời sử dụng, chỉ có sinh tử tồn vong mới có thể sử dụng. Nó có khả năng, chính là cái mạng thứ hai của ta. Lý Duy Nhất thấy nàng kiên trì, lại nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn, chính mình tựa hồ chỉ cần quang diễm đan, vì thế hỏi, ngươi có thể lấy được bao nhiêu quang diễm đan? 3 đến 5 viên, hẳn là vấn đề không lớn. Ẩn nhị thập tứ nói, Lý Duy Nhất nhất thời nhìn nàng bằng con mắt khác. Ngươi không phải là con gái riêng của một vị tế ti nào đó ở Cửu Lê Thần Điện chứ? Ở Lê Châu, nếu luận về niệm sư lợi hại có thể luyện chế đan dược, tuyệt đối là 9 vị tế ti của Cửu Lê Thần Điện. 9 vị kia, tuyệt đối là nhân vật tu luyện linh thần, đi rất xa. Quang diễm đan chân quý biết bao, tùy tiện 1 viên, giá cả cũng là 1000 vạn đồng tiền. Chính là loại thân phận lê tuyệt này, phòng trừng từ nhỏ đến lớn đều chưa từng dùng qua. Ăn 1 quả, tương đương ăn 1 tòa trạch viện Cửu Lê Thành. Ẩn nhị thập tứ thản nhiên nói, đừng coi thường người, ta chính là 16 tuổi cửu tuyền ngũ hải cảnh, tại toàn bộ Lê Châu cũng là xếp hạng cao nhất. Ngươi có 20 tuổi đi, ăn mì đi. Sau một lúc lâu, Lý Duy Nhất ngẩng đầu lên, lại nói, hồi ẩn môn, tìm trưởng lão giám định chiến lực mạnh yếu của tam đầu sáu huyết hồn. Ta cảm giác nó không chỉ đơn giản là ngũ hải đệ tam cảnh. Tiền, phải tính toán rõ ràng. Hai người ra khỏi thành, tiến vào khu ngoại ô phía nam. Lý Duy Nhất đầu tiên là trở lại tòa nhà lúc trước ở dạo qua một vòng, mới cùng Ẩn Nhị Thập đi tới trường Lâm Bang. Tổng đàn trường Lâm Bang là một tòa trạch phủ chiếm diện tích trăm mẫu, tường cao hơn hai trượng, kiến trúc bên trong dày đặc, núi giả ao tạo cảnh, sinh trường có mấy chục cây cổ thụ trăm năm cành lá sum suê. Trạch phủ xa xỉ như thế, nếu ở trong thành vực, chỉ có đại tộc đứng đầu mới có tư cách xứng hưởng. Hai người ở một khách sạn cách trường Lâm Bang không xa, thuê một gian phòng, nhanh chóng thay pháp khí cấp thấp giả hành y, Lý Duy Nhất điều động pháp khí rót vào giả hành y, lập tức thân thể dần dần biến mất. Phẩm cấp quá thấp, không thể hoàn toàn vô ảnh vô hình. Nếu như là trong đêm tối, hơn nữa tốc độ cũng đủ nhanh, ngược lại là có thể ở trình độ nhất định lừa gạt qua ngũ hài cảnh. Nhưng muốn dùng cái này cận thân võ đạo cường giả, làm chuyện ám sát, đó chính là người si nói mộng. Ẩn Nhị Thập Tứ đứng bên cửa sổ, một đôi tú mục không hề chớp mắt, quan sát hướng đi lui tới của các đệ tử xung quanh tổng đàn trường Lâm Bang. Tòa hằng đàn trạch phủ này lớn nhỏ, vượt xa quy mô của bang phái ngoại vực bình thường. Ngay cả tám vị võ tu dị nhân trông coi đại môn, hẳn là cũng có tu vi ngũ tuyền, lục tuyền. Lý Duy Nhất đi tới bên cửa sổ, thân hình tư thế oai hùng cao ngất, ngũ quan lập thể tuấn giật. Giả hành y nữ bên cạnh so với hắn thấp hơn một cái đầu. Tinh tế quan sát về sau, hắn cảm nhận được trước mắt này một mảng lớn trạch phủ, có một loại không tầm thường sâu thẳm cảm giác. Là tổng đàn của một bang phái, có thể quá yên tĩnh hay không? Lý Duy Nhất nói là trận pháp, tòa tổng đàn này bị một bộ bách văn trận pháp bao phủ, chúng ta nhìn thấy cũng không phải là nội cảnh chân chính. Ẩn Nhị Thập Tứ nhận ra cái gì? Ánh mắt hướng về phía cuối đường phố rộng lớn phía dưới. Một đoàn xe áo xanh từ từ đi tới. Bàn tay nhỏ bé của nàng nhanh chóng kéo lấy cánh tay Lý Duy Nhất, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, rời khỏi bên cửa sổ. Làm sao vậy? Lý Duy Nhất nói, Ẩn Nhị Thập Tứ sắc mặt ngưng trọng. Trong đoàn xe kia, có võ tu ngũ hải cảnh lợi hại. Vừa rồi hắn quan sát bốn phía, ánh mắt cực kỳ lợi hại. Lúc hắn quan sát, khí chàng cường giả trên người bất giác tiết lộ. Nếu không ta cũng không thể cảm ứng được. Lý Duy Nhất vẫn cảm thấy cảm giác của mình vô cùng nhạy bén, nhưng so sánh với võ tu ngũ hải cảnh, dường như vẫn có chênh lệch. Hắn hỏi, người cảm giác được như thế là đã tu luyện ra chiến pháp ý niệm. Ta cũng là thiên tài được không? Không tính ẩn môn, toàn bộ Cửu Lê tộc 10 năm qua cũng chỉ có 6 người cửu tuyển chí nhân. Ẩn Nhị Thập Tứ hất cằm, ngạo kiều nói, phía dưới đoàn xe áo xanh là 8 chiếc xe ngựa tạo thành, mỗi chiếc xe đều chở 4 cái dương gỗ khổng lồ, nhất tề dừng ở ngoài cửa đồng to lớn rộng 3 trượng của tổng đàn trường Lâm Bang. Áp giả hàng hóa 30-40 vị võ tu, tuy rằng đều tận lực ăn mặc khiêm tốn, ngụy trang phàm phu, nhưng không gạt được Lý Duy Nhất cùng Ẩn Nhị Thập Tứ, có thể nhìn ra bọn họ tu vi mạnh mẽ, trong đó không ít là thất tuyền cảnh giới. Bất quá, rõ ràng đều là nam tử, trên người lại có một cỗ âm nhu khí. Trường Lâm Bang phó bang chủ Thang Duyên tự mình ra ngoài nghênh đón. Thang Duyên rất cẩn thận, sau khi cẩn thận quan sát bốn phía, mới mỉm cười nịnh nọt hành lễ với cường giả ngũ hài dẫn đầu đoàn xe. Mân quân tàu xe mệt nhọc, một đường vất vả, nhanh chóng vào phủ, ta đã sớm chuẩn bị rượu mon món ngon, đón gió tẩy trần cho các vị. Mân quân là người dẫn đầu đoàn xe, rõ ràng tu vi cao tuyệt, nhưng lại vô cùng khiêm tốn, cưỡi chỉ là một con ngựa. Nhìn qua khoảng 30 tuổi, mặt trắng không cần, giọng nói lanh lảnh âm nhu, Dương Thanh Khê đâu? Thang Duyên tất nhiên là cảm nhận được ngạo khí cùng khí chàng cường giả trên người đối phương, không dám lộ ra vẻ không vui. Cửu Lê Thành dù sao vẫn là thế lực Cửu Lê tộc khổng lồ hơn, trong thành nhiều người mắt tạp, dễ dàng bị phát hiện. Nhưng nơi này không giống, cả khu thành đều bị trường Lâm Bang khống chế, trải rộng tai mắt của ta, tuyệt đối sẽ không có người biết được việc này. Mặt khác, đại tiểu thư rất coi trọng việc này, hôm nay hơi trễ một chút sẽ về Cửu Lê Thành. Được rồi, tạm thời giao đồ cho các ngươi, ta còn có việc, phải vào thành một chuyến, buổi tối lại đến nơi này gặp Dương Thanh Khê. Mân Quân mang theo 4 vị thân tùy, dục ngựa đi về phía cửa thành. Thang Duyên nhìn chằm chằm cái kia năm đạo đi xa bóng lưng, trong mắt hiện lên châm chọc, oán thầm nói, lại là một cái diễu võ dương oai hoạn nhân, tu vi mạnh hơn nữa lại có ý tứ gì? Đem toàn bộ đồ đạc vào tổng đàn, trông coi thỏa đáng, vạn lần không được để mất. Thang Duyên chắp hai tay sau lưng, trước một bước đi vào đại môn tổng đàn. Xa xa trong khách sạn, Lý Duy Nhất nhìn Trường Lâm Bang tổng đàn đại môn phương hướng, làm sao có thể có nhiều hoạn quan như vậy? Đương nhiên là từ bên ngoài tới, đều là di độc tiểu điền lệnh lưu lại. Ẩn nhị thập tứ nói, Lý Duy Nhất không chỉ một lần nghe được tiểu điền lệnh, nghe nói Lăng Tiêu sinh cảnh sở dĩ thiên hạ đại loạn, cũng là bởi vì Lăng Tiêu cung ban bố lệnh này dẫn đến. Trong lòng hắn tò mò, hỏi, tiểu điền lệnh rốt cuộc là nội dung gì? Chính là nội dung mặt chữ, Ẩn nhị thập tứ lười giải thích nhiều, dù sau đó cũng là chuyện cũ hơn 10 năm trước. Nàng nói, có thể để Dương Thanh Khê tự mình từ Táng Tiên Trấn trở về, lô hàng này tuyệt đối không đơn giản. Vậy trước khi trời tối, bắt Trường Lâm Bang, tặng Dương Thanh Khê một phần đại lễ. Lý Duy Nhất nói, bá, bá, hai người điều động pháp lực, kích phát ra lực lượng ẩn thân của Dạ Hành Y, nhảy xuống cửa sổ khách sạn, thu liễm khí tức trên người nhằm phía cửa lớn của Tổng đàn Trường Lâm Bang, theo sát phía sau chiếc xe chở hàng cuối cùng, tiến vào phủ trạch. Thang Duyên giật giật lỗ tai, ẩn ý phát hiện, lập tức nhìn về phía đoàn xe phía sau. Giao, Lý Duy Nhất quả quyết vô cùng, chân đạp từng chiếc xe ngựa đỉnh đầu, tại Dạ Hành Y bao vây dưới, thân thể giống một đạo cực nhanh di động nửa trong suốt bóng dáng. Đến trước người Thang Duyên một trượng, năm ngón tay hắn triển khai, pháp lực trong cơ thể điên cuồng. Pháp khí ở lòng bàn tay phía trước ngưng hóa ra một đạo thần ấn quang ảnh 3 thước vuông. Phải dưới bất ngờ, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết Thang Duyên trước. Nếu không, chờ bang chủ Trường Lâm Bang Tư Trường Lâm cùng rất nhiều cao thủ dũng tuyển cảnh vây công lại đây, hắn đừng nói giết người, đến lúc đó chỉ sợ phải mượn lực lượng của Ẩn nhị thập tứ mới có thể chạy thoát. Thật đáng xấu hổ, Thang Duyên đạt tới ngũ hải cảnh đã hơn 20 năm, một thân võ học tạo nghệ, có thể nói đăng phong tạo cực. Đối mặt Lý Duy Nhất này thình lình xuất hiện một trường, trong nháy mắt làm ra phản ứng, một quyền nện ra. Trên nắm tay, pháp khí sáng ngời tựa như ngôi sao, đem không khí nện đến lõm ra ngoài. Oanh, quyền trưởng đánh nhau, thanh âm như sấm sét, cả vườn đều là pháp khí phong kình, vô luận là hoạn quan áp tải vận chuyển hàng hóa, hay là Trường Lâm Bang chúng trong tiền viện, đều bị cỗ lực lượng mãnh liệt đối xung này chấn động liên tục lui về phía sau. Giao phong cấp bậc ngũ hải cảnh, long trời lở đất, mặt đất đều chấn động. Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy năm đấm của đối phương giống như chiến chùy kim loại nặng tới vạn cân, lực lượng lớn như có thể đánh xuyên tường thành. Vừa va chạm, cả cánh tay đều đau đớn vô cùng, thân thể bay ngược về phía sau. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, bị Ẩn nhị thập tứ hố. Ngũ hải cảnh cho dù chỉ là đệ nhất cảnh, lực lượng cũng không phải chuyện đùa, so với dương thần cảnh bách mạch toàn ngân đều cao hơn một bậc. Thang Duyên này, không phải tu vi hiện tại của ta có thể địch, không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào. Thang Duyên so với Lý Duy Nhất chật vật hơn nhiều, thình thịch, dưới chân dẫm nát gạch đá đầy đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, năm ngón tay vốn nắm quyền đau đến nắm không được. Đây là trêu chọc tới thần thánh phương nào? Đối phương tuyệt đối là ngũ hải cảnh không thể nghi ngờ. Sau khi Ẩn nhị thập tứ tiến vào tổng đàn Trường Lâm Bang, chính là bay vọt đến đỉnh điện của phòng nghị sự cao 3 tầng, chân đạp ngói lưu ly, chiếm cứ tầm nhìn tốt nhất, nhìn xuống toàn bộ trạch phủ, tìm kiếm đầu mối then chốt của trận pháp. Thấy Lý Duy Nhất va chạm với ngũ hải cảnh, lại chiếm thượng phong, trong lòng nàng không khỏi âm thầm giật mình. Tuy rằng một cái là ám tập, một cái là vội vàng nghênh địch, nhưng đây chính là vượt qua một đại cảnh giới. Nàng biết thí luyện chân chính của Ẩn Quân đối với Lý Duy Nhất không phải là Trường Lâm Bang, cũng không nghĩ tới Lý Duy Nhất có thể diệt được Trường Lâm Bang. Mặc dù Thang Duyên lực lượng so với Dương Thần cảnh mạnh hơn, Lý Duy Nhất cùng hắn chống lại tất bại không thể nghi ngờ. Nhưng Lý Duy Nhất còn có pháp khí có thể sử dụng, tỉ như hai tay đeo bao tay tơ bạc, sau khi thúc dục, có thể đem trưởng lực tăng lên 2-3 thành. Vừa rồi một trưởng kia, chính là bằng vào ngân ti quyền sáo gia trì, hắn mới có thể lực áp Thang Duyên. Pháp lực vận chuyển, cảm giác đau đớn ở cánh tay trong nháy mắt biến mất. Lý Duy Nhất rút ra Hoàng Long kiếm giấu ở trong ẩn thân y, chân đạp Thanh Hư Phi Thiền Bộ, hướng Thang Duyên tập kích mà đi. Cánh tay Thang Duyên không khôi phục nhanh bằng Lý Duy Nhất, thấy kiếm quang đầy trời đánh úp lại. Không biết đối phương sâu cạn, hắn tất nhiên là không dám cứng rắn tiếp, lập tức lui về phía sau né tránh. Lý Duy Nhất chỉ sợ hắn chiến ý tràn đầy, ý chí chiến đấu cứng cỏi, chỉ cần nội tâm hắn có sợ hãi cùng khiếp đảm, như vậy tu vi ngũ hải cảnh, sợ là cũng chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần thực lực. Sau khi liên tiếp tránh né 6-7 chiêu, Thang Duyên nhận ra thanh pháp khí chiến kiếm này có chút quen thuộc. Nhưng Lý Duy Nhất căn bản không cho hắn thời gian suy nghĩ, một kiếm so với một kiếm còn nhanh hơn. Xoẹt, xoẹt, hoàng mang xẹt qua, mũi kiếm ở trên ngực Thang Duyên, xé mở một lỗ thật dài. Chỉ thiếu chút nữa, đã làm cho hắn bị thương. Tu vi cùng tốc độ thật lợi hại, xem ra cảnh giới của ta vẫn còn quá thấp, như vậy cũng không thương tổn được hắn. Ánh mắt Lý Duy Nhất ngưng trọng, áp lực trong lòng càng lúc càng lớn, rất lo lắng Tư Trường Lâm sau một khắc sẽ chạy tới. Thang Duyên nhìn về phía vết rách trên ngực áo, sợ tới run tim, chạy trốn càng thêm hoảng loạn, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào? Trường Lâm bang chúng ta có chỗ dựa vững chắc, Dương tộc và Tuy tông uy danh hiển hách ở Lê Châu, các hạ tốt nhất nên cân nhắc trước có thể đắc tội được hay không. Phó bang chủ trí nhớ cũng quá kém, lúc này mới 2 tháng, đã quên các ngươi Trường Lâm bang đoạt ta trạch viện đáng ghê tởm hành vi sao? Lý Duy Nhất lúc trước đi từng ở lại tòa nhà kia, phát hiện đã đổi chủ nhân, trở thành Trường Lâm bang một chỗ cứ điểm. Thang Diên đã làm không ít chuyện xào thủ hào đoạt, nhất thời lại không nhớ nổi, đối thủ trước mắt này rốt cuộc là ai? Hơi phân tâm một chút, Lý Duy Nhất kiếm đâm xuống xương quai xanh, mũi kiếm chìm sâu một tấc. Kiếm khi pháp lực xâm nhập thân thể, đau đớn lan tràn toàn thân Thang Duyên. Thang Duyên thảm hô lui về phía sau, quát, người khác đều giết vào tổng đàn, các ngươi còn thất thần làm gì, toàn bộ cùng tiến lên. Gửi gắm hy vọng một đám dũng tuyển cảnh bang chung cứu ngươi, ngươi như thế tâm tính, làm sao có thể là đối thủ của ta? Lý Duy Nhất trong lòng không còn kiêng kỵ cùng kính sợ đối với ngũ hải cảnh võ tu, nắm chắc cơ hội, thi triển ra thiên đạo pháp hợp cấp bậc thái ất khai hải. Một kiếm vẽ ra một đạo hoàng mang sáng ngời dài một trường. Thang Duyên trong miệng thét dài, toàn lực ứng phó điều động pháp khí trong khí hải, song quyền cùng ra, đánh ra 2 đạo quyền kình quang ba. Là thiên đạo pháp hợp cấp bậc quyền pháp, ầm ầm, kiếm khí cắt qua quyền kình sóng ánh sáng, nhưng vẫn có dư kình trùng kích ở trên người Lý Duy Nhất, thân thể không bị khống chế bay về phía sau. Cường độ pháp khí của võ tu ngũ hải cảnh cũng không phải dũng tuyền cảnh có thể so sánh. Một kích này toàn lực ứng phó đụng nhau, đem một tòa tiểu lâu trên đỉnh đầu 2 người đánh nát, xà nhà sụp đổ, ngói ngói gạch đá rơi đầy đất. Thanh thế bá đạo, võ tu dưới thất tuyền nhao nhao chạy xa, sợ tới mức hồn phi phách tán. 2 vị ngũ hải cảnh đấu pháp, dư ba có thể chấn sát bình thường dũng tuyền cảnh võ tu. Bọn họ cũng không dám xen vào. Thang Duyên nhận ra vừa rồi một kiếm kia, 2 mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia nửa trong suốt thân ảnh, cả kinh nói, là ngươi, ngươi phá cảnh đến ngũ hải. Lý Duy Nhất vừa mới rơi xuống đất, 7 vị Trường Lâm bang chúng giơ nỏ mạnh, bắn ra phi châm tế tiễn không có phá phong thanh. Đinh đinh, Lý Duy Nhất xưa đâu bằng nay, làm sao còn có thể đem trình độ công kích này để vào mắt. Trường kiếm vung vẩy, pháp khí hùng hậu cùng bóng kiếm, hình thành một cái lồng khí hình cầu. Tất cả cung tiễn bay tới, toàn bộ rơi xuống đất. Dao, cánh tay vẽ tròn, trong tay áo tuôn ra từng luồng pháp khí, cuốn nỏ tên trên mặt đất lên, tiện đà giống như thác nước bay ra ngoài. Trong tiếng kêu thảm thiết, 7 vị cầm nỏ bang toàn bộ ngã xuống đất, trên người có vô số vết máu. Thang Duyên sau khi nhận ra Lý Duy Nhất, trong lòng sợ hãi tan biến, cho dù hắn thật đột phá đến ngũ hải cảnh, cũng chỉ là cảnh giới mới thành, mà chính mình đã ở ngũ hải cảnh khổ tu hơn 20 năm. Lấy ra một cây ngân thước pháp khí, rót vào pháp lực thôi động, nhất thời ngân mang chói mắt chiếu rọi toàn bộ tiền viện. Ngân thước vung ra, một chùm sáng chảy thác nước, lấy xu thế bài sơn đảo hải nhằm phía Lý Duy Nhất, chỗ đi qua, phiến đá trên mặt đất rạn nứt từng tấc. Lấy ngũ hải cảnh thôi động pháp khí, lại có uy năng như thế. Lý Duy Nhất lập tức lấy quỷ kỳ ra, lấy cánh tay làm cột cờ vung lên, pháp lực bát tuyền toàn lực rót vào. Trong tiếng quỷ kỳ tung bay, đại lượng minh vụ màu đen tuôn ra, đem tiền viện hóa thành quỷ vực âm trầm khủng bố. Một tôn quỷ ảnh mặc khải cao trừng trượng, từ trong quỷ kỳ đi ra, cầm chiến qua trong tay, bộc phát ra hàn khí đáng sợ nghịch mùa hè phạt mùa đông. Mặt đất trong vòng 10 trượng đều là băng xương, lý duy nhất mỗi lần đột phá một cảnh giới, thúc giục quỷ kỳ, bạo phát ra uy lực đều không giống nhau. Đạo này thập phần hư đạm xuyên khải quỷ ảnh, vẫn là lần đầu tiên bị kích phát đi ra, lý duy nhất chính mình cũng có chút giật mình. Thang Duyên vung ra chùm sáng lưu bộc, cùng mặc khải quỷ ảnh va chạm cùng một chỗ, như đá chìm biển rộng, một chút bọt sóng cũng không có kích khởi. Ngay khi hắn bị uy thế trên người quỷ ảnh chấn trụ, kiếm quang của lý duy nhất đã đến trước người hắn. Phốc suy, Thang Duyên đem hết toàn lực cũng không thể tránh được, bị một kiếm xuyên thấu lồng ngực. Ngao, muốn chết cùng chết, Thang Duyên kêu thảm một tiếng, lại chịu đựng ngực đau đớn, vung thước bổ về phía đầu lý duy nhất. Khoảng cách quá gần, ai cũng thật không ngờ tại đây sắp chết thời khắc, Thang Duyên ngược lại bạo phát ra đáng sợ ý chí chiến đấu. Lý duy nhất đành phải bỏ kiếm, quay cuồng tránh né sang bên trái. Không đợi hắn đứng dậy, một cỗ lực lượng sắc bén bá đạo dao động, nương theo tiếng giống giận của Tư Trường Lâm. Bổ chém mà đến. Ầm ầm, là một thanh huyền hắc u trầm pháp khí chiến đao, bổ đến lý duy nhất vừa rồi lăn lộn qua mặt đất, xuất hiện một đạo dài mấy mét rãnh. Vẻn vẹn chỉ là dính vào đao khí, lý duy nhất trên người nửa trong suốt giả hành y liền không chịu nổi, xuất hiện mấy đạo vết rách. Bang chủ Trường Lâm bang Tư Trường Lâm, tuy rằng cũng là tu vi ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh, nhưng chiến lực rõ ràng ở trên Thang Duyên. Thanh chiến đao trong tay hắn, không chỉ là pháp khí, mà còn là trọng binh chí mật, trọng lượng đâu chỉ ngàn cân. Một khi rơi vào trên người, kim cương thiết cốt cũng phải tan xương nát thịt. Ngoại trừ Tư Trường Lâm, còn có hơn 10 vị cao thủ bang phái cấp thất tuyển cùng nhau lao ra, mỗi người pháp khí tràn ra ngoài, tinh khí thần tràn đầy, hiển nhiên đều là nhân vật lợi hại thân kinh bách chiến. Thang Duyên ngồi phịch dưới đất, ngực không ngừng chảy máu, trong miệng phát ra tiếng rít như ống gió, Hắn là lý duy nhất, hắn đâm thủng khí hải lá phổi của ta, phế đi tu vi ngũ hải cảnh của ta. Giết hắn, đem hắn bầm thây vạn đoạn, lý duy nhất tiến lên trước Tư Trường Lâm một bước, một tay bắt lấy chuôi kiếm, sau khi kéo ra, lại vung ra một đạo kiếm cung. Phốc, đầu lâu Thang Duyên rời khỏi cổ, bay về phía Tư Trường Lâm, người sau tránh không kịp thuận tay tiếp được, bưng ở trong tay. Thang Duyên ngồi dưới đất, trong cổ phun ra huyết tuyền cao ba thước. Một vị ngũ hải cảnh cứ như vậy bị chém, Tư Trường Lâm lửa giận ngút trời, sát cơ trong mắt lộ ra, tiện tay ném đầu Thang Duyên xuống đất. Lý duy nhất, Thạch Bang đã tìm ngươi nhiều ngày, ngươi đã tự mình đến chịu chết, Tư Mộ nhất định thành toàn cho ngươi. Bị bao vây, Lý duy nhất lại không chút hoảng hốt, ngược lại cười lạnh, Trường Lâm Bang như thế nào còn đổi tên. Vừa rồi đổi, Tư Trường Lâm đã chuyển chức bang chủ cho Thạch Mộ. Tiếng bước chân vang lên. Thạch Xuyên Vũ mang theo một đội nhân mã khác, một thân trang phục văn sĩ, bộ dáng nho nhã 40-50 tuổi, xuất hiện sau lưng Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất đương nhiên nhận ra hắn, Trường Lâm Bang vị kia bát tuyển tu vi kỳ chủ, bãi sông truy sát liền có hắn một phần. Xem ra Thạch Bang chủ đúng là phá cảnh tới ngũ hải, bang hội thật đúng là một cái thực lực làm vua địa phương, chỉ cần phá một cảnh, chính là thuộc hạ cùng bang chủ chênh lệch. Ngay cả bang phái tên đều phải bởi vì ngươi mà xưa. Đều là do đại tiểu thư bồi dưỡng, khí tức âm nhu trên người Thạch Xuyên Vũ rất nồng, cũng là một hoạn nhân, trên mặt lộ vẻ tươi cười bày mưu nghị kế, bát tuyển phá ngũ hải. Cho dù Tư Trường Lâm cùng Thang Duyên ở ngũ hải cảnh tu luyện 20-30 năm, vẫn không cách nào so sánh. Ngươi thì sao? Xem ra, không giống như là phá cảnh tới ngũ hải, càng giống còn ở cửu tuyển chi cảnh. 2 tháng trước, Lý duy nhất kiếm chảm bắt tuyền thuần tiên thể tiết chính, ở Diêu Quan huyên náo xôn xao, đều xưng hắn là cửu tuyền chí nhân. Thạch Xuyên Vũ đương nhiên không tin Lý duy nhất đã cửu tuyền phá ngũ hải, nếu không giết một Thang Duyên, sao lại cố hết sức như vậy? Hắn càng tin tưởng, Lý duy nhất là mượn trên người khó lường pháp khí chiến bào. Trong lịch sử, những hạt giống người thừa kế ngàn vạn môn đình bồi dưỡng kia, ở cửu tuyền tới nhân chi cảnh. Mượn pháp khí lợi hại chảm ngũ hải cảnh cũng không ít ví dụ. Xa không nói, Lê Châu đệ nhất nhân dương thần cảnh tại cửu tuyền cảnh, đã từng trọng thương qua ngũ hải cảnh, suýt nữa đem đánh chết. Tiết Tộc treo giải thưởng 5.000 dũng tuyền tệ mua đầu hắn, ta và ngươi hợp lực chém hắn, tiền thưởng 46 phần như thế nào? Thạch Xuyên Vũ cười nói, tiền thưởng của Dương Tộc và Tiết Tộc toàn bộ thuộc về ngươi, pháp khí trên người hắn thuộc về ta. Lý Duy Nhất nhìn chung quanh bốn phía, tất cả lộ tuyến chạy trốn đều bị Thất Tuyền Võ Tu phong kín. Hai vị cường giả ngũ hải cảnh càng lấy từng sợi pháp khí vụ ngân đem hắn tập trung. Chỉ cần hắn vừa động, lập tức sẽ đưa tới trước sau hai cỗ lực lượng công sát chí cường. Bát Tuyền phá ngũ hải rất mạnh sao? Âm thanh trong trèo của Ẩn Nhị Thập Tứ, từ nóc nhà ngói lưu ly cao 3 tầng truyền đến. Nàng ngồi ở phía trên, không có ẩn thân, mặc chính là một bộ hắc y. Lý Duy Nhất hướng nàng kêu gọi đầu hàng, Trường Lâm Bang đã không còn. Nhiệm vụ của ta có phải đã kết thúc hay không? Ngươi đem vị thạch bang chủ này chém, để Tư Trường Lâm một lần nữa làm bang chủ. Lấy một địch hai, đối chiến hai vị ngũ hải cảnh. Lý Duy Nhất điên rồi mới một mình liều mạng. Thạch Xuyên Vũ bị Ẩn Nhị Thập trên nóc nhà hấp dẫn, cười sang sảng nói, Bát Tuyền phá ngũ hải, đương nhiên rất mạnh. Trong lúc nói chuyện, trong miệng Thạch Xuyên Vũ phun ra một đạo pháp khí ngưng tụ mà thành phi kiếm sáng ngời như một đạo quang ngân, vừa uy lực cường đại lại xuất kỳ chế thắng. Ẩn Nhị Thập Tứ một trường đánh ra, trong lòng bàn tay một đoàn pháp khí vân, đem phi kiếm đánh cho nổ tung. Nàng đứng lên, thân hình mảnh mai cao gầy, lại có một cỗ thế vận khiếp người so với thiên địa, ngữ điệu lạnh như băng, vừa rồi ta đi hậu viện tra xét, phát hiện giam giữ rất nhiều thiếu nữ cùng đồng nam. Nghe những bang chúng đối thoại, thiếu nữ sẽ bị đưa đi các đại thanh lâu kỹ quán ở Cửu Lê Thành, đồng nam thì sẽ đưa đi hiến cho một vị đại yêu, trở thành điểm tâm của đại yêu. Cho nên Trường Lâm bang cũng được, Thạch bang cũng được, quả thực tội ác tày trời. Chúng ta không cần nhân từ nương tay, hôm nay liên thủ tiêu diệt. Thạch Xuyên Vũ ý thức được thiếu nữ áo đen kia rất không dễ chọc, lập tức phái ra hai vị võ tu Thất Tuyền, bảo bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tuy Tông và Dương Tộc cầu cứu. Long Môn đưa hơn 10 dương vật phẩm quan trọng tới Thạch Bang, bên này xuất hiện nguy hiểm, Tuy Tông và cao thủ ngũ hải cảnh của Dương Tộc tất nhiên sẽ chạy tới trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc Chương 89, lại chạm ngũ hải cảnh. Lý Duy Nhất thân hình trở nên mơ hồ, như một trận gió mát, đuổi theo hai vị Thất Tuyền võ tu muốn rời đi. Kiếm quang lóe ra, đem hai người chặn ngang chém thành hai đoạn, máu tươi tại chỗ. Đừng nói hoàn thủ chi lực, hai vị Thất Tuyền võ tu thậm chí ngay cả Lý Duy Nhất thân hình cũng không có thấy rõ. Thực lực như thế, ai dám tin tưởng hắn mới khai Bát Tuyền. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi ra khỏi tòa trạch phủ này. Lý Duy Nhất tay cầm kiếm máu chảy đầm đìa, trác nhiên đứng thẳng trước cửa đồng rộng 3 trượng, ánh mắt bể nghễ, quét mắt hơn 10 vị cao thủ võ đạo trong viện, khí thế một người giữa quan ải vạn người chớ giải mà vượt qua. Hai vị thạch bang võ đạo cao thủ, muốn trèo tường rời đi, tiến đến báo tin. Hô, hô, bọn họ vừa mới nhảy lên tường viện cao hơn 2 trượng, trong không khí phía trên tường viện. Hai đạo trận văn sáng ngời phức tạp, trống rỗng hiện ra, đem hai người đánh trúng. Trong tiếng kêu thảm thiết, hai người rơi xuống trở về, toàn thân máu chảy đầm đìa. Tử trạng thê thảm, thật lợi hại, cư nhiên động trận pháp của chúng ta. Thạch Xuyên Vũ vẫn rất chấn định, Ẩn Nhị Thập Tứ nói, ta chỉ bỏ thêm một đạo phù ấn bên trong trận tháp. Trận pháp bao phủ cả tòa trạch phủ trăm mẫu đã hoàn toàn mất khống chế, ai xông vào đều sẽ bị công kích. Tất cả bang chúng trong viện hai mặt nhìn nhau, trong lòng nhất thời hoảng sợ. Hai tên ác nhân này, đúng là chuẩn bị đem bọn họ toàn bộ làm thịt sao? Thạch Xuyên Vũ hướng Tư Trường Lâm ám sử một đạo ánh mắt, tiện đà quát to. Vị trí đại môn chính là lỗ hổng trận pháp. Võ tù Thất Tuyền có thể phá tan đi ra ngoài. Ai có thể giết ra trạch phủ thạch bang đi tới Dương Tộc cầu cứu, thưởng ngũ hải đan một quả. Giết, lỗ chân lông toàn thân Tư Trường Lâm đều tràn ra ngoài pháp khí, như hóa vân đoàn. Khí thế của hắn tràn đầy, tay cầm đao nặng ngàn cân, cất bước xông về phía Lý Duy Nhất canh giữ ở cửa lớn. Hơn 10 vị võ tu Thất Tuyền đều cầm đao binh, theo sát phía sau, tiếng hô sát kinh thiên động địa. Thạch Xuyên Vũ thì lấy ra một kiện pháp khí hình gương, chặn lại Ẩn Nhị Thập Tứ từ nóc nhà bay xuống, vì Tư Trường Lâm tranh thủ thời gian. Ẩn nhị thập tứ biết Lý Duy Nhất bên kia thừa nhận áp lực cực lớn, bởi vậy căn bản không để ý tới Thạch Xuyên Vũ. Thuận gió từ đỉnh đầu thổi qua, cơ nhiên phát sau mà tới trước, phiêu nhiên rơi xuống khoảng đất trống giữa Tư Trường Lâm và Lý Duy Nhất. Trọng đao ngàn cân vung bổ tới, trên thân đao lao ra quang mang pháp khí dài trường. Ẩn nhị thập tứ thi triển ra thiên phong trường pháp, một trường đánh ra, trong vòng mấy chục trượng toàn bộ thiên địa giống như đều ở thiên toàn địa truyền. Lấy trường đón đao, cuồng phong gào thét, oanh, trọng đao ngàn cân giống như gỗ, sau khi rời tay, từ trên đỉnh đầu Tư Trường Lâm bay ra ngoài. Tư Trường Lâm đường đường là cường giả ngũ hải cảnh thành danh mấy chục năm, bị một trường đánh cho miệng phun máu tươi, ném bay về phía sau như diều đứt dây. Trọng đao ngàn cân cũng theo đó rơi xuống đất, đập cho mặt đất rung động. Ẩn nhị thập tứ thừa thắng xông lên, muốn nhanh chóng kết liễu. Lại thấy Tư Trường Lâm thể hiện ra kinh nghiệm chiến đấu của lão đạo, mũi chân điểm đất, nhanh chóng ổn định thân hình. Trong lúc hô hấp, khí hải hô hô, điên cuồng vang lên, một quyền ngang nhiên bộc phát ra ngoài. Thạch Xuyên Vũ cầm kính tới, sau khi dùng pháp khí thúc dục, mặt kính bắn ra một chùm sáng nóng rực to bằng miệng bát. Ẩn nhị thập tứ song trường đồng loạt xuất ra, lấy một địch hai, cùng hai tôn ngũ hải cảnh liều mạng một kích. Xoẹt xoẹt, miệng Tư Trường Lâm lại phun máu, sắc mặt trắng bệch như người chết, rơi xuống đất như hổ lô. Thạch Xuyên Vũ khá hơn một chút, có pháp khí kính tượng trông đỡ, mặc dù pháp khí trong cơ thể bị chấn đến hỗn loạn, ngực đau buồn, nhưng tốt xấu gì cũng có thể bảo trì đứng thẳng, không chật vật như Tư Trường Lâm. Sau khi Lý Duy Nhất liên tục chém ba vị thất tuyển võ tu, khiếp lui một đám cao thủ Thạch Bang, thấy Ẩn nhị thập tứ thi triển trường pháp lợi hại như thế, sau khi thán phục, trong lòng lại nghĩ đến một vấn đề thú vị. Thiên phong trường pháp, chính là võ học căn bản của Dược Vương, một trong cửu vương. Lấy nàng 16 tuổi, đem trường pháp này tu luyện tới thiên đạo pháp hợp, thậm chí có thể chính là bằng vào thiên phong trường pháp tìm hiểu ra chiến pháp ý niệm. Như vậy, nàng nhất định là từ nhỏ đã tu luyện, mà không phải ẩn thân. Vào cửa mới bắt đầu luyện, địa phương thú vị tới, Nhiêu Âm tu luyện thiên đạo pháp hợp võ học, cũng là thiên phong trường pháp. Hai người này, rất có thể đều là đến từ Dược Lê bộ tộc, hơn nữa tuổi tác xấp xỉ, hơn nữa Ẩn nhị thập tứ ở Nhiêu Âm nói chuyện thật sự quá nhiều. Lý Duy Nhất có lý do hoài nghi, các nàng đã sớm quen biết, thậm chí có thể có quan hệ thân thích vô cùng tốt. Chỉ là ngại thân phận ra vẻ xa lạ. Dù sao ẩn nhân phải chặt đứt quá khứ. Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Lý Duy Nhất. Không có thời gian suy nghĩ kỹ, thế cục trong viện lại có biến hóa mới. Đám thanh y hoạn nhân trông coi đoàn xe hàng hóa kia, đứng ở trong góc tiền viện, vẫn giống như người đứng xem, căn bản không có tham dự vào chém giết. Bọn họ phần lớn thần thái bình tĩnh, trong đó một ít trong mắt mang theo khinh thường cùng trào phúng. Trường Lâm Bang này thật đúng là một đám ô hợp, ngay cả hai tiểu hài tử mới vào ngũ hài cảnh cũng không bắt được. Một vị võ tu thất tuyền chừng 50 tuổi, âm chắc chắc cười nói. Người mạnh nhất trong đám người này là một vị trung niên khai bát tuyền. Hắn dùng thanh âm như vịt đực nói, cô gái kia vẫn không đơn giản, xem ra giống cửu tuyền tới ngũ hải nhân phá cảnh, cùng cảnh giới vô địch. Một chọi một vô địch, có ý nghĩa gì? Trên chiến trường, ai cùng ngươi một chọi một? Một xung phong, toàn bộ nghiền thành bùn máu. Một hoạn quan áo xanh khác nói, động thủ đi, chấn sát hai người này, hàng hóa áp tải của chúng ta có thể ra ngoài không đắc ý. Trong số thanh y hoạn nhân, vị trung niên khai bát tuyền kia gật gật đầu, từ trên xe lấy ra một cây chiến kỳ dài hơn 2 mét màu trắng, giống to một tiếng. Trung tướng sĩ nghe lệnh, rút đao, bày trận, giao. 33 hoạn quan áo xanh tinh thần trong nháy mắt trở nên sắc bén, rút chiến đao bên hông ra, liệt thành một tòa chiến trận 3 dọc 10 ngang. Bọn họ trình lên thủ thế rút đao hướng lên trời, tràn ngập một loại mỹ cảm chỉnh tề đến cực hạn mới có. Mũi đao của mỗi một thanh đao đều ở trên cùng một đường thẳng tắp. Đao phong vừa chuyển, đồng loạt xoay, 33 người giống như biến thành một người. Ở trong cơ thể pháp khí thôi động hạ, 33 người trên người áo xanh đều là hiện ra một cái trận văn. 33 trận văn kết thành chiến trận, vang lên một tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Một bóng ma hình người tay cầm đao mỏ phượng ở phía trên chiến trận hiện ra, thân cao 6-7 mét, phóng thích khí chàng khiếp sợ lòng người. Tất cả võ tu trong viện giống như đặt mình vào chiến trường thiên quân vạn mã, đều bị dọa đến không dám thở dốc. Ngay cả Thạch Xuyên Vũ và Tư Trường Lâm cũng giật mình, nhìn chiến trận trong góc, cảm giác được áp lực. Ẩn Nhị Thập Tứ lui tới bên cạnh Lý Duy Nhất, ánh mắt ngưng trọng, thì ra các ngươi là người trong quân đội, xem ra những thứ trong dương kia, thật đúng là không đơn giản. Trung niên Bát Tuyền cầm cờ trắng nói, thúc thủ chịu trói đi, tu vi của ngươi căn bản không đủ nhìn. Ẩn Nhị Thập Tứ hừ lạnh, tam thập tam tự thệ linh chiến trận, cộng thêm pháp khí quỷ tướng âm phiên, đích xác thập phần khó giải quyết, nhưng còn không đến mức để cho ta bó tay chịu trói. Trung niên cầm cờ nói, tầm thường tam thập tam tự thệ linh chiến trận là 3 vị thất tuyển võ tu, 10 vị lục tuyển võ tu, 10 vị ngũ tuyển võ tu, 10 vị tứ tuyển võ tu, tạo thành thang hình phối hợp kết thành trận pháp. Nhưng ngươi xem chúng ta những người này, có thể có một tứ tuyển võ tu sao? Nếu nàng đã muốn chết, trước tiên tiễn nàng lên đường. Trong chiến trận, một thanh âm vang lên, người trung niên cầm cờ vẫy cờ, giao, âm phong chợt nổi lên, lệ quỷ rít gào. Quỷ tướng khổng lồ phía trên chiến trận xông ra ngoài, đao mỏ phượng trong tay ngang nhiên bổ xuống. Ẩn Nhị Thập Tứ sắc mặt khẽ biến, không hề giữ lại, kết ra trưởng ấn. Nhất thời trong viện tám mặt gió thổi tới, đánh ra thủ ấn, hóa thành một mảnh trường lực vân hà rực rỡ. Phượng chủy đao như bẻ gãy nghiền nát, một đao bổ trường lực vân hà, rời thẳng lên đỉnh đầu nàng. Lý Duy Nhất sớm nhận thấy được không ổn, đột nhiên lao ra, đụng vào trên người Ẩn Nhị Thập Tứ, hai người ngã lăn ra ngoài mấy trượng xa. Oanh, phượng chủy đao bổ xuống mặt đất, nện ra một cái hố sâu, thân đao hoàn toàn lún vào. Hai người nhanh chóng chạy trốn, tránh quỷ tướng truy kích. Lý Duy Nhất hỏi, chuyện gì xảy ra? Một đám võ tu dũng tuyển cảnh nhìn qua tu vi không được tốt lắm, sau khi kết thành chiến trận, sao có thể mạnh đến trình độ như thế? Toàn bộ Trường Lâm Bang cộng lại, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của bọn họ. Trong mắt Lý Duy Nhất, thực lực của Trường Lâm Bang chính là gấp mấy lần đám hoạn quan áo xanh kia. Tình huống trước mắt, phá vỡ nhận thức của hắn, Trường Lâm Bang chỉ là đám ô hợp, sao có thể so sánh với quân đội? Đồng dạng tu vi cảnh giới, Trường Lâm Bang chỉ có thể khi dễ nhỏ yếu, bình thường ăn uống chơi hoa đánh bạc, nhưng người trong quân đội lại ngày ngày khổ luyện, ở trên chiến trường đánh nhau sinh tử. Ẩn Nhị Thập Tứ tiếp tục nói, quân sĩ chiến trận, mỗi ngày đều chỉ huấn luyện cùng một loại đao pháp, phải làm đến tuyệt đối chỉnh tề, đương nhiên cũng bao gồm tinh khí thần cùng chiến ý chỉnh tề. Người không chú ý tới sao, khi quỷ tướng vung ra một đao kia, 33 hoạn nhân áo xanh cũng đồng thời vung ra một đao. Loại chiến pháp chỉnh tề tuyệt đối này cũng được gọi là thiên đạo pháp hợp. Cần mấy năm, mười mấy năm khổ luyện nghiêm khắc mới có thể làm được. Dưới sự phụ trợ của trận văn tam thập tam tự, bọn họ giống như hợp làm một. Đây mới chỉ là tam thập tam tự thệ linh chiến trận, nếu gặp phải thiên tử, hoặc là vạn tự cấp bậc chiến trận, bọn hắn chiến ý thậm chí có thể hóa thành thành trì, giang hải, hỏa nguyên, sơn lĩnh, cự nhân, long phượng, tinh không. Tóm lại, quân đội là vô địch, không phải lực một người có thể đối kháng. Lý Duy Nhất đang nghĩ lại, sớm biết không nên khinh địch, trước khi bọn họ kết thành chiến trận, nên chém mấy người trước. Ta tới phá trận, những người còn lại giao cho ngươi. Ẩn Nhị Thập Tứ nhằm phía chiến trận kết thành của 33 vị hoạn quan áo xanh kia, cắt cổ tay, lấy máu tươi của bản thân thúc dục vòng tay rắn ba đầu, chuẩn bị thử uy lực huyết hồn bên trong kiện pháp khí cao giai này một lần. Toàn bộ giao cho ta sao? Lý Duy Nhất nhìn về phía cửa đồng trạch phủ xa xa, phát hiện mấy vị thất tuyển vũ đang phá trận. Rơi vào đường cùng, đành phải vỗ trùng đồng, dùng ra át chủ bài chân chính. Ô ô, 7 con phượng sĩ Nga Hoàng đồng loạt vỗ cánh bay ra, hóa thành 7 vầng sáng ngũ sắc sặc sỡ, với tốc độ cực nhanh, đánh chết toàn bộ thất tuyển võ tu muốn phá cửa chạy đi. Tử thi ngổn ngang ngã xuống đất, hơn 20 ngày nay. Sau khi ăn xong thịt băm 500 năm tuổi, chúng lại lớn lên một chút. Lý Duy Nhất nhiều lần đo chiều dài thân thể của chúng, khoảng cách 2 tấc còn có một chút chênh lệch. Là hung trùng, hắn lại là một vị ngự trùng sĩ lợi hại. Thạch Xuyên Vũ nhìn ra chiến lực của 7 con phượng sĩ Nga Hoàng không phải chuyện đùa. Cánh nhanh như pháp khí chiến kiếm, giết võ tu thất tuyển, dễ dàng như ăn cơm uống nước. Hơn nữa tốc độ nhanh đến đáng sợ, không thua ngũ hải cảnh võ tu. Ngự trùng sĩ truyền kỳ, có thể một người đối kháng một chi đại quân, Một người trấn thủ một tòa thành, Thạch Xuyên Vũ có thể nào không kinh hãi? Giao, hắn cầm kính công về phía Lý Duy Nhất. Cách tốt nhất để đối phó với đám côn trùng hung dữ là giết chết ngự trùng sĩ. Bá, bá, năm con phượng sĩ Nga Hoàng từ năm phương hướng bay tới, vẽ ra độ cong uốn lượn, đồng loạt vây công Thạch Xuyên Vũ. Còn lại hai con thì lưu thủ ở cửa lớn, đem toàn bộ bang chúng xông tới đánh ngã. Thạch Xuyên Vũ không thể nói là không mạnh, pháp khí hình kính huy động, đánh bay phượng sĩ Nga Hoàng lần đầu tiên ra ngoài, đánh cho nặng nề nện vào một tòa kiến trúc ở phía xa. Cột trụ bị đập vỡ, nhưng phượng sĩ Nga Hoàng kia giống như không có việc gì, thoáng qua lại vỗ cánh từ trên mặt đất bay lên, thân thể giống như kim thiết đúc thành, lực phòng ngự mạnh mẽ ngay cả pháp khí bình thường cũng đánh không bị thương chúng nó. Một cánh phượng cánh bướm xẹt qua cánh tay Thạch Xuyên Vũ, lập tức cắt ra một vết máu sâu. Ngay sau đó là vết máu thứ hai, vết máu thứ ba. Dưới sự vây công của năm con phượng sĩ Nga Hoàng, Thạch Xuyên Vũ căn bản phòng không được, dần dần luống cuống tay chân, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Hắn càng chiến trong lòng càng hoảng sợ, cảm nhận được thân phận ngự trùng sĩ Lý Duy Nhất đáng sợ, bắt đầu sinh ra ý niệm lập tức chạy trốn. Bên kia, Lý Duy Nhất và Tư Trường Lâm đã đấu hơn 10 chiêu. Tư Trường Lâm lúc trước đã bị Ẩn Nhị Thập Tứ đánh thành nội thương, dưới sự công phạt toàn lực ứng phó của Lý Duy Nhất, dần dần rơi vào thế hạ phong. Oanh, đao kiếm toàn lực một kích đụng nhau, hai người đều lui về phía sau. Lý Duy Nhất nhân cơ hội này, tay bóp chỉ quyết, điều động pháp khí trong phong phủ, thi triển một kích mạnh nhất, một ngón đánh tới. Từ hàng khai quang, chiến đao trong tay Tư Trường Lâm quá mức cồng kềnh, căn bản không kịp vung ra, đành phải kết ra trường ấn, pháp khí trong cơ thể điên cuồng từ lòng bàn tay phun ra, cùng ngón tay Lý Duy Nhất va chạm cùng một chỗ. Phốc, bàn tay Tư Trường Lâm bị xuyên thủng, một đạo lực ngón tay như trùm sáng, xuyên thấu sau lưng bàn tay, rơi xuống ngực hắn, đánh ra một lỗ máu trong suốt to bằng ly rượu. Tư Trường Lâm kêu thảm thiết, lảo đảo lui về phía sau. Đầu tiên nhìn bàn tay vỡ nát của mình, lại cúi đầu nhìn về phía ngực bị xuyên thấu, trong con ngươi tràn ngập cảm xúc tuyệt vọng, thẳng tắp ngã xuống. Lý Duy Nhất va chạm với ngũ hải cảnh, tự nhiên cũng không dễ chịu, bị kinh khí trường lực của Tư Trường Lâm đánh xuyên qua vách tường, một lúc lâu sau, mới gian nan đứng lên. Khóe miệng hắn dính vết máu, đi tới bên cạnh thi thể Tư Trường Lâm, sau khi xác định đã chết, mới thở phào nhẹ nhõm. Liên tiếp chém giết hai vị ngũ hải cảnh, có thể nói là gian nguy vô cùng, trả giá không nhỏ. Giao, huyết tế, cộng thêm ngũ hải cảnh võ tu pháp khí thúc dục, ba đầu xà huyết hồn từ trong vòng tay bay ra. Lúc Dương chủ nhiệm huyết tế, huyết hồn rắn ba đầu bay ra chỉ có một sợi, cũng chỉ to bằng miệng bát, dài 6-7 mét, vô cùng hư nhạt. Nhưng dưới sự thúc dục của Ẩn Nhị Thập Tứ, huyết hồn bay ra từ vòng tay, lại dài đến hơn 10 mét, thô như thùng nước, thân thể cực kỳ ngưng tụ, vảy giống như kim loại đúc thành. Toàn bộ sân đều tràn ngập huyết khí, huyết hồn có ba cái đầu, đấu với quỷ tướng cầm phượng chủy đao, chỉ trong chốc lát đã nuốt một ngụm vào trong bụng. Ầm ầm, tam đầu xà huyết hồn đột nhiên lao ra, đối diện tam thập tam tự thệ linh chiến trận nháy mắt tan vỡ, 33 vị thanh y hoạn nhân toàn bộ ném bay lên, tại chỗ liền chết hơn phân nửa. Ẩn Nhị Thập Tứ điều động pháp khí mạnh hơn thúc dục vòng tay rắn ba đầu, nhất thời, máu trong thi thể chảy trên mặt đất, hóa thành từng dòng suối huyết khí, cuồn cuộn không ngừng bay vào trong vòng tay trên cổ tay nàng. Màu sắc vòng tay huyết ngọc trở nên càng đỏ, trong mắt Lý Duy Nhất tràn đầy kinh sắc. Ẩn Nhị Thập Tứ thu hồi vòng tay, nhận ra ánh mắt chăm chú của Lý Duy Nhất. Nàng vội vàng nói, quả nhiên chỉ là một huyết hồn có thể so với ngũ hải đệ tam cảnh, nhưng đối phó với một đám dũng tuyền cảnh kết thành tam thập tam tự thệ linh chiến trận cũng là dư giả. Nàng càng giải thích, Lý Duy Nhất càng là không tin, nếu không ngươi đem vòng tay trả lại cho ta. Huyết tế này, quả nhiên tiêu hao huyết khí, cực kỳ hại thân, không biết bao lâu mới có thể bù lại. Ẩn Nhị Thập Tứ lộ ra vẻ suy yếu, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Đối mặt địch nhân càng mạnh, chiến thời gian càng lâu, huyết khí tiêu hao mới càng lớn. Ngươi vừa rồi cũng chỉ một cái giao phong, liền phá chiến trận, có thể tiêu hao đến nước này. Bị đâm thủng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ẩn Nhị Thập Tứ lộ ra ý cười xấu hổ, giấu vòng tay vào sâu trong tay áo, yên tâm, quang diễm đan giao cho ta, tiền ta nhất định gom đủ. Người bảy con trùng này, có chút không đơn giản a. Năm con liên thủ có thể đánh cho ngũ hải cảnh cũng không có lực đánh trả. Trong lòng nàng quá kinh ngạc, bảy con phượng sĩ Nga Hoàng thường xuyên ở dược thiện phòng ăn vụng dược liệu, nàng đã gặp qua mấy lần. Trước đó, ẩn nhị thập tứ làm sao có thể nghĩ đến, lý duy nhất niệm lực thấp kém, có được bảy con hung trùng, chiến lực lại cao minh như thế. Thạch Xuyên Vũ thấy lý duy nhất và ẩn nhị thập đồng loạt nhìn về phía mình, nhất thời mất hết can đảm. Ẩn nhị thập tứ thuận gió lắc mình mà đi, một chưởng đánh trúng ngực hắn. Thạch Xuyên Vũ thân thể bay ra ngoài, đụng xuyên qua một tòa lầu các, bao phủ ở trong phế tích. Phốc suy, lý duy nhất từ trên trời giáng xuống, một kiếm xuyên tim, đem đóng đinh trên mặt đất. Các ngươi căn bản không biết mình bị cuốn vào cơn bão như thế nào, sẽ không có kết cục tốt. Thạch Xuyên Vũ miệng không ngừng tuôn máu, khóe miệng nhếch lên, phảng phất có thể nhìn thấy kết cục của lý duy nhất và ẩn nhị thập tứ. Sắc mặt lý duy nhất trở nên ngưng trọng, lập tức bắt đầu sờ thi thể. Trường lâm bang này giàu có đến cực điểm, tùy tiện có thể xuất ra 10 vạn đồng bạc, không phải bang phái nào khác có thể so sánh. Đem ba vị bang chủ sờ soạng một lần, lý duy nhất liền bắt cóc một vị thất tuyển võ tu, chạy đến hậu viện, tìm kiếm bang phái khố phòng. Hắn đương nhiên biết thời gian khẩn cấp, nơi đây không thể ở lâu, bởi vậy cũng liền sơ lược thu thập một phen, không có tầng sâu tra tìm. Đi tới hậu viện địa lao, lý duy nhất quả nhiên nhìn thấy, nơi này giam giữ rất nhiều thiếu nữ cùng hài đồng, mỗi người mang xiềng chân. Nhất thời trong lửa giận, đem thất tuyền võ tu dẫn đường một kiếm chạm. Nhìn đôi mắt tội nghiệp trong địa lao, lý duy nhất nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cho dù mở ra địa lao, thả bọn họ ra, bọn họ cũng căn bản không có biện pháp một mình sống sót, cuối cùng hoặc là chết đói, hoặc là rơi vào tay ác nhân. Nhân gian khổ nạn, không phải sức một người có thể cứu vớt. Trở về mặt đất, chạy tới sân trước, bảy con phượng sĩ Nga Hoàng đã đem tất cả người sống đều thanh lý, bảo đảm sẽ không bại lộ bí mật. Mà ẩn nhị thập tứ thì là đem 8 chiếc xe trên, 32 cái dương khổng lồ toàn bộ đều mở ra, trong dương tản ra màu tím điện mang. Ngay trên mặt đất, đều xuất hiện điện văn dày đặc như run đất. Lý duy nhất vừa mới đến gần thì có điện văn bay tới. Làn da truyền đến cảm giác tê dại đau đớn, hắn vội vàng lui về phía sau 2 bước, kéo dài khoảng cách. Chỉ thấy, trong dương, chứa chính là từng khối giống như màu tím băng tinh bình thường đồ vật, băng tinh bên trong hào quang thập phần sáng chói, có thể nhìn thấy vô số chói mắt tia chớp ở bên trong đan sen. Lý duy nhất rõ ràng cảm nhận được những thứ này bên trong, ẩn chứa vô cùng khủng bố hủy diệt năng lượng. Ẩn nhị thập tứ lùi xa hơn lý duy nhất, lôi pháp huyền băng. Sao lại là thứ này, tùy tông muốn làm gì? Thứ này, cảm giác cực kỳ nguy hiểm, là dùng để làm gì? Lý duy nhất mới tới thế giới này mấy tháng, còn có quá nhiều không biết. Ẩn nhị thập tứ nói, phá trận, công thành, lôi pháp huyền băng là từ trong 800 dặm lôi hải thu thập ra, có thể nói là khắc tinh trận pháp. Trong dương tùy tiện phóng thích năng lượng, cũng có thể hủy diệt hết thảy kiến trúc trong phủ trạch trăm mẫu này. Không nên tới gần. Phù văn phong ấn trên dương bị ta phá đi. Chúng trở nên cực kỳ không ổn định, hơi lay động cũng có thể bị kích hoạt. Lý duy nhất vội vàng lui lại mấy bước, hỏi, những áo xanh hoạn quan kia, thẩm vấn chưa? Không cần thẩm vấn, bọn họ hẳn là đến từ Long Môn. Ẩn nhị thập tứ lại nói, lôi pháp huyền băng, là chí bảo của lôi tiêu tông. Xem ra thế lực đứng đầu đông cảnh cảm thấy nam cảnh không đủ loạn, đều muốn thêm một mùi lửa. Muốn cho nội đấu của chúng ta tiêu hao. Tùy tông dã tâm bừng bừng, vừa vặn ăn nhịp với nhau. Long Môn cùng lôi tiêu tông, một cái là đông cảnh thiên vạn môn đình, một cái là đông cảnh thiên vạn tông môn. Lý duy nhất rốt cục có chút lý giải Thạch Xuyên Vũ trước khi chết câu nói kia, cuốn vào như vậy thế lực lớn đánh cờ, đích xác nguy hiểm đến cực điểm. Ẩn nhị thập tứ nói, thả toàn bộ thiếu nữ và hài đồng ra, sau đó dẫn động lôi pháp huyền băng. Xóa đi tất cả dấu vết chúng ta đã tới. Ánh mắt lý duy nhất nhìn về phía ngoài 3 dặm, một tòa tháp quan địch cao mấy chục trượng trực thuộc thành phòng doanh, rõ ràng nhìn thấy một đạo thân ảnh gầy gò như khỉ, từ mặt đất trực tiếp bay lên đỉnh, tốc độ nhanh như u linh. Thân ảnh khô gầy như khỉ đứng ở đỉnh tháp, quan sát chung quanh, tìm kiếm cái gì đó. nhìn rõ dung mạo, sắc mặt Lý Duy Nhất đột biến. Cùng lúc đó, lục dục phù trong ngực lóe lên, phát ra nhiệt lượng nóng bỏng. Đi nhanh lên, Lý Duy Nhất nói, ẩn nhị thập tứ theo ánh mắt hắn nhìn lại, phát hiện một đạo thân ảnh khô gầy như cùi từ đỉnh quan địch tháp bay xuống, hướng phương hướng hai người bọn họ đang ở mà đến. Là thạch lục dục, nhất định là lục dục phù, hắn có thể thông qua liên hệ với lục dục phù, cảm ứng được vị trí đại khái của ta, rất nhanh sẽ tìm tới nơi này. Lý Duy Nhất sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, nhanh chóng suy nghĩ đối sách, lập tức đẩy ẩn nhị thập tứ một cái, người đi mau, nơi này giao cho ta. Ẩn nhị thập tứ đương nhiên biết thạch lục dục là nhân vật như thế nào. Toàn bộ nam cảnh đều khét tiếng dâm tặc, nhưng hết lần này tới lần khác tu vi cao đến đáng sợ, chính là địa lang vương quân giáp thù. Muốn đi thì cùng đi, cô kéo Lý Duy Nhất lên, Lý Duy Nhất nói, đừng giả ngu, ta căn bản đi không thoát. Hơn nữa, lúc này trốn về quan hải các, đồ bại lộ sẽ nhiều hơn. Ta tới ngăn hắn, ngươi đi gọi cứu binh, đừng thất thần, chờ hắn tới, ngươi chính là điểm yếu của ta. Lý Duy Nhất một đường đẩy nàng, đuổi nàng đến trước cửa. Được, chờ ta, ẩn nhị thập tứ không hề do dự, phá vỡ trận pháp, lao ra cửa. Thẳng đến lúc này, canh giữ ở ngoài cửa tám vị dị nhân trùng võ tu, mới biết trong trạch phủ đã xảy ra chuyện gì. Lý Duy Nhất cầm kiếm tiến lên, thân hình mấy lần né tránh, chém giết toàn bộ bọn họ. Thu kiếm, đẩy hai cánh cửa đồng tới trạng thái hoàn toàn mở ra. Lý Duy Nhất đem trên người các loại pháp khí, bao gồm Phượng Sĩ Nga Hoàng cùng ba vị ngũ hài cảnh võ tu thi thể, thu vào huyết nê không gian. Sau đó, không chậm không nhanh đi về phía hậu viện địa lao, đem cửa lao khóa sắt bổ ra, thả ra bên trong hơn 100 vị thiếu nữ cùng hài đồng. Thạch lục dục mặc một bộ áo bào vải xám rộng thùng thình, giống như khỉ mặc quần áo của người vào, đi tới trước cửa lớn trạch phủ, nhìn thấy 8 cỗ thi thể ngã trên thang đá. Trong lòng biết rốt cục tìm đúng chỗ. Hắn đối với lục dục phù đích xác có cảm ứng, nhưng loại cảm ứng này phi thường vi diệu, chỉ có thể phán đoán một phương hướng đại khái. Một khi khoảng cách quá xa, hoặc là ngăn cách quá lớn, cảm ứng sẽ biến mất. Còn chưa đi vào cửa, chỉ thấy bên trong chạy ra một đám quần áo tả tơi thiếu nữ cùng hài đồng. Ánh mắt thạch lục dục sáng lên, kéo chặt một vị thiếu nữ dáng dấp có chút đẫy đà trong đó, hung hăng xoa hai cái. Chọc cho một trận thét chói tai gào khóc, mới thỏa mãn buông tay thả nàng rời đi. Hắn đi vào trong viện, phát hiện Lý Duy Nhất ngồi ở dưới mái hiên, tay cầm trường kiếm, đang vì một đám thiếu nữ cùng hài đồng chặt xiềng chân. Chặt đứt một cây, liền có một người nhanh chóng thoát khỏi trạch phủ. Pháp Vương là một cường giả giáp đỉnh cao nhất, hà tất phải ức hiếp những người số khổ như các nàng. Thạch lục dục cũng không vội ra tay, dẫm lên bùn máu. Nhìn về phía tử thi đầy vườn, tiểu tử ngươi sát tính rất đủ a, toàn bộ bang phái một người sống cũng không để lại. Giết mấy chục người, cứu hơn 100 người, ta cảm giác lời rồi. Thạch lục dục vẫn chờ hắn đem tất cả mọi người xiềng chân chặt đứt, toàn bộ đều thả đi, mới là đi qua, người tốt cho ngươi làm, hiện tại ngươi nên làm người xấu. Lý Duy Nhất nói, ta không biết, cùng bản pháp vương giở trò, ngươi còn non chút. Ánh mắt thạch lục dục lập tức trở nên lạnh lẽo, hàn băng chi khí bộc phát trên người Lý Duy Nhất kết thành một tầng băng xương. Lý Duy Nhất cả người đều không thể nhúc nhích, làn da mất đi chi giác, như là sắp bị đông chết, vội vàng run giọng nói. Ta thật không biết, cửu lê ẩn môn nếu dễ dàng bại lộ như vậy, tuy tông sẽ ngàn năm cũng không sờ thấy bóng dáng của bọn họ. Ánh mắt thạch lục dục hồ nghi, thầm nghĩ một lát, hỏi, cửu lê ẩn môn ở đâu? Thực lực của bọn họ như thế nào? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Sau khi thân thể Lý Duy Nhất khôi phục tự do, lập tức điều động pháp khí luyện hóa băng xương bên ngoài cơ thể, bình tĩnh tỉnh táo nói, cửu lê ẩn môn đã điều tra qua ta, biết ân oán giữa ta và trưởng lâm bang, cho nên an bài trận thử luyện này. May mắn ta cùng thương lê bộ tộc giao hảo, bọn họ không có hoài nghi thân phận của ta. Thạch lục dục một mực quan sát ánh mắt cùng biểu tình của Lý Duy Nhất. Chỉ cảm thấy tiểu tử này gan dạ tâm tính cao đến cực điểm. Đổi lại võ tu khác, đừng nói dũng tuyền cảnh, chính là rất nhiều ngũ hải cảnh, bị ánh mắt hắn nhìn thẳng. Cũng là lập tức sợ tới quỳ rạp xuống, nói chuyện cũng nói không lưu loát. Thạch lục dục cũng không biết ân oán giữa Lý Duy Nhất và trường lâm bang, khu trường lâm bang còn không lọt vào mắt hắn. Hắn nói, thử luyện là có ý gì? Cửu Lê Cửu Bộ năm nay tổng cộng chọn ra 26 thiếu niên thiên tài, đưa tới Cửu Lê Ẩn Môn, chỉ có 5 người có tư cách sống sót, trở thành đệ tử của Ẩn Môn. Thí luyện chính là phương thức sàng lọc và đào thải. Lý Duy Nhất nói, lại tàn khốc như vậy. Thạch Lục Dục âm thầm ghi nhớ tin tức này, có thể mượn chuyện này suy tính thực lực của Ẩn Môn mạnh yếu. Lý Duy Nhất trong miệng tuôn ra máu tươi, ho khan mấy tiếng, đương nhiên tàn khốc, ta thiếu chút nữa chết trong lần thí luyện này, Trường Lâm Bang cao thủ nhiều như mây, có một đám hoạn nhân khác. Pháp Vương, đó là thứ gì, giống như có chút nguy hiểm dáng vẻ. Hắn chỉ vào 8 chiếc xe kia, Thạch Lục Dục đã sớm đi qua xem xét, giận dữ nói, người phá hủy phù văn trên dương. Có cái gì không ổn sao? Lý Duy Nhất ra vẻ mờ mịt. Thạch Lục Dục nghiến răng nghiến lợi, ngươi đừng quan tâm. Thứ này ngươi ít hỏi thăm, tiếp tục trả lời vấn đề của bổn pháp vương. Thạch Lục Dục đã sớm nghe nói, Lôi Tiêu Tông sẽ cung cấp mấy đợt lôi pháp huyền băng cho Tuy Tông, giúp bọn họ phá trận pháp Cửu Lê Đạo Viện, Châu Mục Phủ, cùng các đại tộc phủ. Nhưng không nghĩ tới, Tuy Tông làm việc không đáng tin như vậy, một cái Dũng Tuyền cảnh thiếu chút nữa đem lôi pháp huyền băng hủy diệt. Đều không phái ngũ hải cảnh trông coi sao? Lý Duy Nhất nói, đi Cửu Lê Ẩn Môn, trên đầu ta sẽ đeo túi vải đen, phong bế ngũ giác. Ra Ẩn Môn, cũng như vậy, chờ ta tháo túi xuống, đã ở ngoài tổng đàn Trường Lâm Bang. Điều này nằm trong dự liệu của ta. Thạch Lục Dục gật đầu, hỏi, từ Cửu Lê Ẩn Môn đến đây, đại khái là bao lâu? Ân, khó mà nói, ở trong túi vải đen cảm giác sẽ có sai lệch. Ta đoán chừng hẳn là 5 ngày đến 7 ngày. Có lẽ, đại khái đi. Thạch Lục Dục cũng không hoàn toàn tin Lý Duy Nhất, thu thập tin tức đồng thời, cũng đang phán đoán tin tức thật giả, tiếp tục hỏi, Cửu Lê Ẩn Môn rốt cuộc ở địa phương nào? Ta không biết, Lý Duy Nhất thấy ánh mắt Thạch Lục Dục nghiêm nghị, mi tâm sáng lên, vội vàng nói, trong đầu ta, gieo xuống tử vong linh hỏa, ngươi ngàn vạn lần đừng sử dụng niệm lực. Bằng không ta sẽ chết tại chỗ. Mà các ngươi thì tin tức gì cũng không chiếm được. Đây là hai bên thua à? Ha ha, đừng sợ, dọa ngươi đấy. Thạch Lục Dục lộ ra hàm răng trắng như tuyết, lập tức cười lạnh, ngươi ngàn vạn lần đừng gạt ta. Nếu ngươi nói, cùng Lê Thanh nói có nửa chữ bất đồng, ta sẽ đem ngươi bỏ vào hang sói, cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lý Duy Nhất làm bộ như bị dọa, cố gắng nhớ lại và suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cửu Lê Ẩn Môn có thể ở u cảnh người chết, ở bên kia dãy núi Long Sơn. Bởi vì nơi đó quanh năm đều là đêm tối, âm khí rất nặng, thường xuyên có vong linh qua lại. Thạch Lục Dục trầm tư một lát, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, ngàn năm trước, tộc Cửu Lê chiếm cứ Cửu Châu, trong đó 8 châu đều bị u cảnh người chết nuốt chừng. Cửu Lê Ẩn Môn nếu thật sự tồn tại, lại có thể giấu được tai mắt Tuy Tông. Thật sự có khả năng nằm ở một nơi nào đó trong 8 châu kia. Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Còn tin tức gì nữa, mau nói đi. Mộ Địa, một đạo tàn ảnh vô cùng nhanh chóng, từ ngoài cửa xông vào, đứng ở trung tâm sân. Sau khi thân hình ổn định, dần dần trở nên rõ ràng. Là một vị võ tu thuần tiên thể chừng 20 tuổi, mặc võ bào đệ tử chân truyền Tuy Tông, pháp khí trên người sáng ngời mà hùng hậu. Nghiễm nhiên là một vị cao thủ ngũ hải cảnh. Vương Đạo thật sự là cao thủ top 3 thế hệ trẻ của Tuy Tông Vương gia. Nhìn về phía xác chết đầy đất, lại sắc bén quét mắt hai người Thạch Lục Dục và Lý Duy Nhất. Lạnh lùng nói, sư muội, đã xảy ra chuyện rồi. Lý Duy Nhất đã nghe được ngoài cửa tiếng giá xe, dị thú tiếng chân, cùng với đại lượng tiếng bước chân, trong lòng biết là Dương Thanh Khê chạy về tới. Vì vậy, hắn thấp giọng nói bên tai Thạch Lục Dục. Pháp Vương, lúc này mới qua không đến 2 tháng, đừng quên ngươi nói ban thường. Bá, một đạo lại một đạo tàn ảnh, bộc phát cấp tốc, giống như tuấn di tiến vào trạch phủ. Trong đó, có thanh danh hiển hách thế hệ trẻ thiên kiêu, cũng có thế hệ trước trưởng lão cấp nhân vật, mỗi người khí tức mạnh mẽ, cầm trong tay pháp khí, đem hai người vây quanh. Ầm ầm, một con voi to lớn như vậy ngân giác lộc dị thú. Lôi kéo một cỗ phòng ốc lớn nhỏ hoa sa, trực tiếp chạy vào trạch phủ đại môn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.